Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 30, góc truyện audio.com. Bữa tiệc chia tay với SSA vui vẻ và náo nhiệt. Mọi người hát hò và nhảy múa, nhưng chẳng ai biết một điều. Nó đã chuồn đi từ sớm rồi Poison em. Ủa đâu rồi? Hà Hải Anh tay cầm ly rượu nhắm mắt tươi cười mà gọi nó. Nhưng khi mở mắt thì trợn luôn. Hả, đi đâu rồi, mới đây mà, có chuyện gì sao? Là ái hỏi Poison, em ấy biến đi đâu rồi? Hà Hải Anh quay qua quay lại à, ban nãy tao thấy nó lẻn đi rồi. Hồ Minh Ngọc nhàn nhã chỉ ngón cái về phía cửa trời ạ. Phách nghe thế thì lấy tay đập trán tại công viên giải trí sau khi giải quyết tụi bặm trợn tha cho tôi. Xin cô tha cho tôi. Gã một cầu xin nó vậy à? Nhỏ dừng ngay nắm đấm sắp vào mặt gã. Dựng gã một đứng lên nhỏ phủi phủi quần áo cho gã rồi nói. Vậy mấy anh, em nói ngay từ đầu phán không phán để phải ăn đòn ngu không? Dạ. Cả đám cúi đầu phán. Nhỏ ánh mắt sắt bén quay cái đầu sang bên phải rồi quay lại phía trước một cách nhanh chóng, đám bặm trợn trong một nốt nhạc đã biến khỏi đó. Nhỏ nhìn theo mà lầm bầm. Đúng là ngứa mắt bên phía cậu thôi, hết kịch rồi. Lại đó đi, bọn tôi đi đây. Loli đẩy cậu lại phía hướng của nhỏ đi hẹn hò vui vẻ. Phe cũng chào hẹn hò. Cậu đỏ mặt thốt lên nói nhỏ này. Loli và phe nói nhỏ vào tai cậu. Theo chúng tôi thấy đây là lần đầu nhỏ mời con trai đi chơi đó. Thể hiện tốt nha, chúng tôi chờ tin vui vậy đấy. Cậu bước lại chỗ nhỏ đứng. Loli và phe cũng nhanh lẹ rời khỏi, nhỏ thấy cậu quay lại thì cười vui vẻ. Cậu nói cậu có chuyện gì sao? À, tớ mới đuổi được mấy con ruồi to xác. Nhỏ cười cười xua tay. Rồi khoác tay cậu cười nói. Thôi ta đi chơi ưm. Cậu đỏ mặt vì nhỏ hành động thế, cả hai đi vào công viên chơi nhiều trò chơi như thảm bay, tàu lượn, nhà ma, hang động nước, thủy cung trong công viên, rồi đi ăn kem thủy cung đẹp thật ha. Nhỏ vừa liếm kem vừa nói ừ, cậu gật đầu oa, ở kia có quầy bắn súng trúng thưởng kìa. Nhỏ hào hứng chỉ cậu về quầy trò chơi mình vừa tìm thấy, cậu muốn chơi sao? Cậu hỏi, nhỏ gật đầu liên tục. Tớ muốn có con gấu màu đỏ đó, nhỏ chỉ tay về phía con gấu. Chẳng để cậu trả lời, nhỏ đã kéo cậu vào quầy ông chủ cho cháu cây súng. Nhỏ đặt tiền lên mặt quầy rồi giơ hai ngón tay về phía ông chủ quầy mang ra cây súng trường đồ chơi nhìn khá giống thật và mấy viên đạn phi tiêu. Nhỏ cầm lên lướt sơ qua, này cậu biết chơi không? Cậu lo lắng hỏi, đừng lo tớ biết chứ. Nhỏ nạp đạn nhanh chóng và giơ súng lên. Tạo tư thế chuẩn, nếu người thường thấy chắc chắn sẽ không nghĩ gì, nhưng nếu là dân trong nghề có từng thấy hay chạm qua súng sẽ biết chuẩn xác đây là dân chuyên. Cậu nhìn nhỏ giơ súng theo tư thế chuẩn mà kinh ngạc. Tự hỏi trong đầu sao nhỏ có thể tạo dáng đứng đó. Thì ngay lập tức nhỏ đã giải đáp thắc mắc, cậu không cần lo khi đi Mỹ vào 6 năm, nhỏ nói tới đó thì đã nổ súng. Phi tiêu ghim ngay vào giữa miếng xốp hình gấu ở khoảng cách xa. Làm cậu và ông chủ quầy ngạc nhiên. Ông chủ này cứ đinh ninh nhỏ sẽ chẳng bắn chúng đâu, cho tới khi thấy dáng đứng đó ổng đã chú ý nhỏ. Có lẽ ông ta từng là cảnh sát, chắc đã về hưu. Nhưng ổng vẫn tự nhủ giới trẻ thời nay xem nhiều phim lắm, chắc chỉ bắt chước trong phim thôi. Nhưng không phát bắn của nhỏ đã dập tắt suy nghĩ đó sao cậu? Cậu lắp bắp nói không nên lời, nhỏ tiếp tục bắn và nói. Trong lúc đó, tớ và Gem đã đăng ký học ở một trường đào tạo và một trại huấn luyện. Nhờ có sự giúp đỡ của bố già, ông ấy là bạn thời lính của hiệu trưởng trường. Tớ giờ là một, nhỏ bắn thêm mấy phát, nói tới đó nhỏ dừng lại không nói nữa. Hạ súng xuống mà nhìn ông chủ quầy, ông chủ, cháu bắn 6 phát vào hồng tâm của mấy điểm rồi. Cháu lấy con gấu màu đỏ kia được chứ, hả? Ông chủ quầy nhìn lại mấy tấm bia bằng xốp của mình đều có mấy cái lỗ ở chính giữa. À được, cháu thắng rồi. Ông chủ quầy lấy xuống con gấu to đùng từ trên giá, nhỏ nhận lấy vui mừng khoe với cậu. Nhỏ ôm con gấu to đùng vào người mà âu âu yếm yếm. Cậu nhìn mà phát ghen, tức tốc móc tiền ra đặt lên mặt quầy. Cậu hùng hổ nói ông chủ cho cháu một cây súng. Lúc cậu vừa dứt lời ông chủ quầy cũng đã hết hồn, ông ta soi kỹ cậu rồi gật đầu đem ra một khẩu súng lục đồ chơi với vài viên đạn phi tiêu. Ông nghĩ hai đứa này chắc chắn không phải dạng vừa, cậu cầm khẩu súng lục nhắm một mắt và bắn phi tiêu bay đến hồng tâm nhưng cách 1 cm. Cậu nạp đạn và bắn nữa, bắn mấy phát vào mấy tấm bia xốp. Và lần nào cũng gần hồng tâm, cậu nhận được một con gấu xanh nhỏ hơn con gấu đỏ của nhỏ một chút. Hai đứa tính rời đi thì ông chủ quầy gọi lại hỏi chuyện này hai cháu có. Chuyện gì ạ? Nhỏ hỏi, hai đứa học bắn súng ở đâu thế? Ông chủ hỏi, ta nhìn dáng đứng chắc chắn hai cháu không phải dân nghiệp dư ông. Là ai? Cậu nheo mắt lại hỏi, ta từng là một sĩ quan quân đội làm việc tại cơ quan quân sự Hoa Kỳ. Và cũng từng là huấn luyện viên tại một trại huấn luyện quân sự bên Mỹ. Ông chủ nói, nhưng ta về hưu được mấy năm rồi à, ông nhìn quen quen. Nhỏ như nhớ ra gì đó, ta thấy cháu cũng quen nhưng không biết gặp ở đâu. Ông chủ nói, mà nãy ta có nghe loáng thoáng cháu từng học tại trại huấn luyện quân sự nào đó tại Mỹ phải không? Dạ phải. Là trường đào tạo tình báo và trại huấn luyện lục quân. Nhỏ trả lời, ông là huấn luyện viên người Việt đã được mời từ trường đào tạo thủy quân lục chiến tới dạy cháu là. Cô bé tân binh tóc đỏ 10 tuổi năm đó, ông chủ quầy bất ngờ. Là cháu sao? Vậy còn cô bé kia? Vâng. Cháu đây, con xem cậu ấy có việc với người khác rồi, năm ngoái ta có nhận được thông báo là cháu và cô bé ta từng dạy một năm đã tốt nghiệp. Cháu giỏi đấy, ông chủ khen hì hì. Nhỏ gãi đầu, vậy còn đây là ai? Bạn trai cháu à, ông chủ chỉ vào cậu, không phải đâu ông. Nhỏ xua tay lắc đầu, nhỏ nói vậy có biết làm cậu buồn không? Cậu tự suy nghĩ sao cậu có thể vô tư thế, còn cháu sao lại biết dùng súng? Ông chủ hỏi, cháu hả? Cậu tự chỉ mình và suy nghĩ phải viện cớ thôi. Là ba cháu dạy đấy, vậy à, ông chủ cùng nhỏ gật gù. Nói thật lúc nhỏ thấy cậu biết dùng súng cũng bất ngờ lắm, thôi các cháu cứ đi chơi đi, ta không làm phiền nữa. Ông chủ chào tạm biệt ông. Hôm nào cháu sẽ quét hết đồ chơi của ông luôn. Nhỏ nắm tay cậu chạy đi mà còn nói vọng lại làm ông chủ đen mặt xong cười phá lên, lũ trẻ thời nay. Ông chủ lắc đầu, đến một ghế đá cả hai ngồi xuống, này cậu biết trượt patin không? Cậu hỏi, tớ biết nhưng lại không giỏi bằng Poison. Nhỏ cười tươi, vậy ta chơi đi. Cậu đứng dậy kéo theo nhỏ, cậu đỏ mặt chủ động nắm tay làm nhỏ cũng đỏ mặt theo. Nói thật từ khi vào đây toàn là nhỏ nắm kéo cậu đi chứ cậu chưa chủ động lần nào. Cậu kéo nhỏ đến sân trượt patin, thuê hai đôi giày rồi tiến vào sân, cậu để tớ đeo cho. Cậu quỳ một gối xuống mang giày cho nhỏ, phiền cậu. Nhỏ cười ngượng, mang được một chiếc thì nhỏ nhìn xuống đầu cậu. Nhỏ nổi tính tò mò, thấy tóc cậu nhiều rồi nhưng lần này là lần đầu được nhìn kỹ như vậy. Nhỏ cúi xuống từ từ nhìn thật kỹ mái tóc vàng nâu cắt mái ngố xéo này, oa nhìn kỹ mới thấy tóc cậu ấy vàng nhiều hơn nâu. Còn trông rất mượt nữa. Nhỏ tính đưa tay chạm vào nhưng lại thôi, nhỏ cứ cúi xuống thì đúng lúc này cậu đã mang xong chiếc còn lại vào chân nhỏ. Và cũng ngẩng mặt lên, cả hai chạm mặt nhau, mắt chạm mắt cả hai đứng hình. Trong chốc lát nhỏ cảm thấy cậu đẹp lạ thường, làn da trắng ngà, đôi mắt tinh anh với đồng tử màu nâu vàng, lông mi đen dài vừa phải, chân mày mỏng màu nâu đậm, sống mũi hơi cao, môi mỏng màu hồng sậm. Nhỏ bất giác làm chậm một nhịp tim, rồi tim lại đập mạnh, nhỏ đưa tay ôm ngực trái, tự nghĩ mình không bị tim, nhưng sao tim lại đập mạnh thế này, không lẽ không, tụi mình chỉ là bạn, nhất định chỉ là bạn, nếu như cậu mà biết suy nghĩ lúc này của nhỏ, cậu sẽ buồn biết bao. Cậu hồi tỉnh ngồi lại trên ghế đá và mang giày của mình, này Kỳ Long. Cậu biết có tình yêu sét đánh chứ? Nhỏ đột nhiên hỏi, hà hà, cậu không hiểu gì nhưng cũng trả lời, nó là loại tình cảm vừa nhìn thấy đã thích, vậy cậu thích ai không? Nhỏ hỏi, tớ hả, tớ có thích một người, và đó cũng là tình yêu sét đánh. Nhỏ nghe vậy thì bỗng cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng chẳng biết vì sao. Lại đột nhiên ngắt lời, phải, cậu gượng gạo gật đầu, kể cho tớ nghe đi. Nhỏ háo hức sáp lại cậu. cô ấy là ai, là người thế nào, hai cậu gặp nhau ra sao, thì, cô ấy xinh đẹp, dễ thương, cô ấy hiền lành này, học thì tớ không biết sao, nhưng tớ toàn thấy cô ấy ngủ trong giờ không, cậu nói tiếp ngủ trong giờ, nhỏ nghiêng đầu khó hiểu, cậu thích một người trong lớp sao, cậu gật đầu, cô ấy cũng đáng sợ nữa nhất là khoản đánh nhau. Cậu nghĩ vậy sao? Nhỏ lại hỏi, cậu gặp cô ấy khi nào? Tớ chỉ mới gặp cô ấy 2 tháng này thôi. Cậu nói, cậu đoán đi 2 tháng. 2 tháng trước tụi mình mới vào. Nhỏ suy luận, nữ trong lớp, thời gian đó có mình. Gem, Loli, có ai nữa sao ta? Còn hay ngủ trong lớp. Gem với Loli cũng hay ngủ trong giờ. Vậy còn hiền lành, Loli thì có nhưng Gem thì không? Còn dễ thương chắn Gem cũng không có. Nhưng cậu ấy lại rất đáng sợ. Là ai nhỉ? Cậu nhìn nhỏ suy luận mà ngây ngốc ra. Ánh mắt tập trung còn chán hơi nhăn lại. Cái miệng lại hơi chu lên. Cái này chẳng phải muốn đốn tim cậu sao? Nghe nhỏ suy luận mà cậu thấy buồn cười, cậu tự hỏi sao cậu không tính cả cậu vào này. Kỳ Long là ai vậy? Nhỏ hai tay giữ lấy tay trái của cậu mà lay mà lắc. Nói đi, tớ đoán không ra, cậu phì cười, đứng dậy đối diện nhỏ. Cậu cúi xuống mặt đối mặt nhỏ mà lấy ngón trỏ chạm vào mũi nhỏ ngốc ạ, là cậu đấy. Cậu híp mắt cười nói, cô gái, tớ thích cậu đấy, nhỏ đơ người, câu vừa rồi cậu nói nhỏ vô tình không nghe lọt tai. Tai nhỏ ù đi, sau hồi định thần nhỏ lắp bắp, cậu thích tớ thật sao, phải. Cậu ngồi xổm trước mặt nhỏ nắm lấy tay nhỏ. Tớ ngây ngốc ngay lần đầu gặp cậu. Tớ chìm đắm trong hình ảnh về cậu mỗi lúc. Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé, cậu có phải tính toán từ trước không? Nhỏ nheo mắt dò xét cái này, cậu mời tớ đi chơi nha. Cậu biện minh vậy còn lời tỏ tình, tớ chỉ mới nghĩ ra. Nhưng dù gì những gì tớ nói đều là thật tâm. Và tớ mong cậu đồng ý, cậu nhìn nhỏ. Nhìn sâu vào mắt nhỏ được tớ sẽ đồng ý với điều kiện. Nhỏ nói điều gì? Cậu hỏi đừng làm tớ phải thất vọng. Nhỏ nói được tớ sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương hay thất vọng về tớ. Tớ sẽ, cậu đang nói thì nhỏ ngắt lời nếu không tớ sẽ bẻ gãy xương của cậu. Nhỏ nói nhẹ nhàng mà như sức nặng ngàn cân đối với cậu Cậu đơ người nhỏ đứng dậy. Đi ra sân trượt. Còn điều nữa. Cậu phải hỏi ý của Poison, cậu ấy đồng ý, tớ đồng ý, cách chương.